Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2766, Đại La Kiếm Điểm. Góc truyện audio.com. Đại La Kiếm Bia, Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Theo Bắc Minh Tuyết chỗ đó biết được, Đại La Kiếm Bia trên có khắc lấy kiếm giới cấm kỵ bí điển. Bắc Minh Tuyết lúc trước hạng gì thiên phú, đang không có trở thành đệ tử chân truyền lúc trước, đều không có tư cách tiến về trước Vạn Kiếm Cung tìm hiểu Đại La Kiếm Điển. Mà hắn đối với kiếm giới mà nói, chỉ là một cái ngoại nhân. Trước mắt mới chỉ, hắn đều còn không có toát ra muốn gia nhập kiếm giới mục đích. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía mấy vị khác phong chủ. Mấy vị khác phong chủ thần sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ đã sớm biết được quyết định này. Trên thực tế, tìm hiểu Đại La Kiếm Bia chuyện này, lấy bát đại phong chủ cấp độ, vẫn không làm chủ được. Ngay tại Lục Vân biết được Tô Tử Mặc có được tạo hóa thanh liên chi thân về sau, liền đem việc này đưa tin Vu Vạn Kiếm Cung, bẩm báo kiếm giới đế quân. Cũng không lâu lắm, Vạn Kiếm Cung liền truyền ra tin tức, lại để cho Lục Vân đám người trực tiếp mang theo Tô Tử Mặc tiến về trước Vạn Kiếm Cung. Tìm hiểu Đại La Kiếm Bia, kiếm giới các vị đế quân đối với Tô Tử Mặc cách nhìn rất đơn giản. Nếu là Tô Tử Mặc có thể gia nhập kiếm giới, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Như là không thể gia nhập, kiếm giới cũng sẽ hết sức bảo vệ hắn chu toàn. Lại để cho Tô Tử Mặc tìm hiểu Đại La Kiếm Bia, coi như là cùng Tô Tử Mặc kết xuống một phen thiện duyên. Phần đông kiếm giới đế quân là cái gì ánh mắt? Bọn hắn liệu định, tương lai thượng giới cường giả chi ở bên trong, tất có Tô Tử Mặc một chỗ ngồi vị. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, rất nhanh đáp ứng. Đại La Kiếm Bia, cấm kỵ bí điển, không có người gặp không động tâm. Huống chi, tạo hóa thanh liên tại tấn thăng đến thập nhị phẩm thời điểm, diễn sinh ra một thanh cực hạn sự sắc xảo thanh bình kiếm. Nếu là có thể tại Đại La Kiếm Bia trước có chỗ lĩnh ngộ, tay hắn cầm thanh bình kiếm, chiến lực cũng sẽ tăng lên một tầng nữa. Hơn nữa, hắn còn là Bắc Minh Tuyết sư tôn. Nếu chỉ là truyền thụ võ đạo, hơi lộ ra chưa đủ. Nếu là có thể tại kiếm đạo lên, chỉ điểm một chút Bắc Minh Tuyết, đối với Bắc Minh Tuyết tương lai cũng sẽ rất có ích lợi. Bát đại phong chủ mang theo Tô Tử Mặc đi vào Lục Kiếm Phong truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Vạn Kiếm Cung. Vừa mới hàng lâm nơi đây, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được nơi đây cùng Bát Đại Kiếm Phong bất đồng. Nơi đây kiếm khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm cuồng bạo. Nếu không có tu vi cảnh giới đạt tới chân tiên, rất khó tại Vạn Kiếm Cung ở trong có chỗ đứng. Vạn Kiếm Cung lãnh thổ quốc gia, so với Bát Đại Kiếm Phong vị trí đại lục, liền nhỏ đi rất nhiều. Nơi này là để cho tính bằng đơn vị hàng nghìn cung điện khổng lồ tạo thành, che mấy ngàn dặm, 5 bước lầu 1, 10 bước một các, theo chỗ cao bao quát xuống dưới, cực kỳ đồ sộ. Cái mảnh này cung điện to lớn bày ở bên trong, có mới tình bạn cố chi, cổ xưa nhất cung điện, đã rách nát không chịu nổi. Phía trên tràn ngập chiến hỏa cùng năm tháng ngân tích. Không biết tại năm đó trải qua cái gì, mà Vạn Kiếm Cung trong thiên địa kiếm khí chi như vậy nồng đậm bề bộn, cũng là bởi vì mỗi một tòa cung điện ở bên trong đều tải tản ra kiếm khí. Nếu là cẩn thận cảm thụ một phen, mỗi tòa cung điện chất chứa kiếm ý cũng đều hoàn toàn bất đồng. Chú ý tới Tô Tử Mặc trong đôi mắt kinh ngạc, bên cạnh Lục Vân giải thích nói, nơi đây bảo tồn xuống cung điện, chính là kiếm giới từ trước tới nay. Mỗi một cái kiếm giới tiên vương, thậm chí là kiếm giới đế quân tu hành động phủ, có cung điện, thậm chí tồn tại mấy cái kỷ nguyên. So với năm đó La Thiên Đại Đế còn muốn đã lâu. Mà những thứ này cung điện chủ nhân, năm đó nếu là cuối cùng chết ra tọa hóa tại kiếm giới, sẽ đem đạo pháp của chính mình kiếm ý lưu lại tại trong động phủ của mình, coi như là một loại truyền thừa. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Tại Phật môn ở bên trong, cũng có cùng loại tình hình. Có chút Phật môn cao tăng tại tọa hóa về sau, gặp đem đạo pháp của chính mình lấy xá lợi phương thức truyền thừa xuống. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nhìn qua phía dưới cung điện to lớn bầy. Thần sắc có chút cảm khái. Nói, tại La Thiên Đại Đế vẫn lạc về sau, kiếm giới đã từng tao ngộ qua tai họa ngập đầu, suýt nữa hủy diệt. Cũng may những thứ này cung điện cuối cùng may mắn thoát khỏi vu khó. Dần dần phát triển trở thành hôm nay quy mô. Tô Tử Mặc nghe được khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện lên một tia mê hoặc. Theo lý mà nói, tại La Thiên Đại Đế cái kia kỳ nguyên trong, kiếm giới tuyệt đối là 3000 giới trong cường đại nhất giới diện. Không có chi nhất, coi như là La Thiên Đại Đế hao hết thọ nguyên mà chết. Kiếm giới nội tình, lại có cái nào cái thế lực có thể uy hiếp đạt được. Thế cho nên lọt vào tai họa ngập đầu. Hơn nữa, phi thăng thượng giới đến nay, Tô Tử Mặc trong lòng vẫn luôn có một mê hoặc. Nhân Hoàng Lâm Chiến đề cập qua 3000 thế giới lời nói. Chia làm tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Cái gọi là thượng giới, nói đúng ra, chính là chỉ trung thiên thế giới. Mà hắn phi thăng đến nay, chưa từng nghe nói qua có người phi thăng đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới cuối cùng ở đâu? Lại nên như thế nào phi thăng? Tô Tử Mặc một lần hoài nghi, có hay không tồn tại đại thiên thế giới? Bởi vì, tại thượng giới ở bên trong, hắn tao ngộ qua 3 tôn đại đế chi mộ. Chẳng lẽ tu luyện tới đại đế cảnh giới đều không thể phi thăng đại thiên thế giới? Nếu là đại đế đều làm không được, lại có người nào có thể làm được? Tuyệt Kiếm Phong phong chủ những lời này cũng bên cạnh ấn chứng một sự kiện. Năm đó La Thiên Đại Đế cũng không thể phi thăng đến đại thiên thế giới. Đương nhiên, thượng giới chi ở bên trong cũng không phải là không có đại thiên thế giới ngân tích cùng manh mối. Dựa theo Linh Lung Tiên Vương phỏng đoán, tạo hóa Thanh Liên vô cùng có khả năng liền là đến từ đại thiên thế giới, Âm Dương Phù Kinh Thượng Văn Tự. Rất có thể liền là đến từ đại thiên thế giới Văn Minh. Các vị tiền bối, Tô Tử Mặc trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên hỏi, kiếm giới năm đó tao ngộ là như thế nào tai họa ngập đầu? Đối thủ là ai? Không rõ ràng lắm. Kiếm giới trong không có ghi chép. Bát đại phong chủ đều lắc đầu. Lục Vân nói, có lẽ thời gian quá xa xưa rồi. Dù sao đã qua mấy cái kỷ nguyên. Tô Tử Mặc lại hỏi, như là La Thiên Đại Đế như vậy tu vi, đã đứng tại thượng giới đỉnh phong nhất, chẳng lẽ còn vô pháp tiến về trước đại thiên thế giới? Nghe được vấn đề này, Bát đại phong chủ cũng đều toát ra một tia mê mang. Trầm mặc xuống, một lát sau, Lục Vân mới khẽ lắc đầu. Nói, có quan hệ đại thiên thế giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là nghe qua một thân nghe đồn, tiến về trước đại thiên thế giới, cần đặc biệt cơ hội. Đặc biệt cơ hội, Tô Tử Mặc trong lòng càng là mê hoặc. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ nói, nếu là không có đặc thù cơ hội, khả năng mặc dù tu luyện tới đại đế, cũng không có cơ hội tiến về trước đại thiên thế giới đi. Tô Tử Mặc không hề truy vấn. Trước mắt nhìn đến, có quan hệ đại thiên thế giới, liền tiên vương cái này cấp độ cường giả đều tiếp xúc không đến. Đã đến, nhưng vào lúc này, Bát đại phong chủ mang theo Tô Tử Mặc đã đi tới một tòa cao lớn kiếm bia trước. Chỗ này kiếm bia hình dạng hoàn toàn chính là một thanh cắm trên mặt rất tiên kiếm. Rộng thùng thình trên thân kiếm có khắc dựng thẳng làm được chữ nhỏ. Trên chuôi kiếm viết 4 chữ to, Đại La Kiếm Điển. Tại Đại La Kiếm bia trước còn có một vị nữ tử nhắm hai mắt tìm hiểu đạo pháp. Đúng là Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết ở vào nhập định trạng thái xuống, tập trung tinh thần, thậm chí không có phát giác được Tô Tử Mặc đám người đến. Tô Tử Mặc ánh mắt Tại Đại La kiếm bia thượng khẽ quét mà qua. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Hà, Đại La kiếm bia thượng chữ viết. Nhìn xem có chút quen mắt. Hắn tại Càn Khôn thư viện bí các chi ở bên trong. Trong lúc vô tình chứng kiến một tờ cũ kỹ tàn phá giấy trắng. Cao nhất mới có. Kiếm điển. Hai chữ. Đại La kiếm bia thượng chữ viết. Cùng kiếm điển thượng chữ viết. Hầu như giống nhau. Chẳng lẽ cái kia chương tàn phế trang thượng ghi chép. Chính là Đại La kiếm điển một bộ phận. Tô Tử Mặc đứng ở Đại La kiếm bia lên. Ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên. Tại Đại La kiếm bia lên. Hắn tìm được mấy hàng chữ viết. Cùng cái kia chương tàn phế trang thượng văn tự giống như đúc. Cách chương.